Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 129, ngoại truyện 13, bắt đầu lại, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ đúng hẹn mà đến Tuế An mời người đến. Khúc Ngưng Hề đã trang điểm xong từ lâu, nàng đang chờ ở trong phòng khách ngoài ra. Còn có một đứa bé chỉ mới 1 tuổi rưỡi chờ cùng nàng. Mấy đứa bé ở độ tuổi này, tuổi còn quá nhỏ mà đã thích chạy. Miệng sữa nói năng còn chưa tròn vành rõ chữ mà rất thích ê a tập nói. Nhưng đây cũng chính là thời điểm chúng đáng yêu nhất. Hiện giờ bé con đang làm ồ ở trong lòng Khúc Ngưng Hề. Cái miệng nhỏ nhắn cứ ê a nói không ngừng. Tuế An đã trốn ra ngoài. Nàng ấy vung tay mặc kệ, muốn giao con của mình lại cho hai người. Còn bản thân nàng ấy thì chạy đi chơi cả ngày. Trước khi đi, nàng ấy còn cổ vũ Khúc Ngưng Hề rằng phải dũng cảm nói ra yêu cầu của mình với hôn phu. Ví dụ như là muốn đi đâu chơi, muốn ăn cái gì. Dân phong bây giờ đã thoáng lắm rồi, nam nữ chưa lập gia đình có thể dẫn ma ma tỷ nữ đi theo hay đơn độc hẹn gặp nhau cũng được. Và chuyện này đã trở nên rất phổ biến. Người ta cũng đã vào kinh rồi mà lẽ nào cứ không gặp người ta như thế. Muốn chờ đến tận ngày đại hôn mới gặp à, Khúc Ngưng Hề cũng không biết phải làm sao nữa. Lục Huấn Đình rất thông minh, cũng rất cẩn trọng. Chắc chắn là hắn biết như thế không ổn nên hắn mới không mở lời. Có thể thấy được là hắn cũng có những dự định của riêng hắn, nàng cũng có mắt nhìn kia mà. Nhưng, nếu Tuế An đã mời hắn đến bên cạnh nàng rồi, thì Khúc Ngưng Hề vẫn sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Đương nhiên là nàng rất muốn sau này nàng sẽ có thể chung sống hòa thuận với phu quân, sớm ngày hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ, Lục Huấn Đình vừa đến phủ trưởng công chúa là đã có người dẫn hắn vào phòng khách. Hắn ngồi đối diện Khúc Ngưng Hề, hai người lặng lẽ thưởng trà. Ngồi chưa được bao lâu, hắn đã khẽ cười mà ôm lấy cháu trai ngoại đi đến nơi khác chơi. Khúc Ngưng Hề vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn làm như thế, hai người chỉ mới nói chuyện với nhau được 4-5 câu thôi đó. Liễu Mama đang phục vụ trong phòng khách, thấy thế cũng nhíu mày nói. Điện hạ làm như thế, ít điều gì cũng có phần thất lễ, bế cháu đi thì thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng... Sao lại bỏ mặt vị hôn thê sắp xuất giá ngồi đây như thế này? Không sao, chúng ta quay về thôi. Khúc Ngưng Hề cảm nhận rất rõ ràng rằng, người này đang trốn tránh nàng. Khi hai người ở bên nhau, bầu không khí khá là khó tả. Có đôi khi, họ không cần phải thể hiện rõ ràng qua ánh mắt hay là ngôn ngữ, nhưng đôi bên đều có thể mơ hồ cảm nhận được thái độ của đối phương. Vì sao lại thế kia chứ? Đọc full tại Chuân Phong, vì sườn 3 năm không gặp. Lần hắn đến Vũ Cương vừa rồi, trông hắn cũng không khác trước kia là bao. Vốn dĩ là kiểu người, mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Chỉ cần Lục Huấn Đình bằng lòng, hắn có thể làm mọi thứ một cách cẩn trọng và hoàn hảo nhất. Nhưng sau khi đến Thượng Kinh, hình như hắn vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách với nàng. Với hiểu biết của Khúc Ngưng Hề về Lục Huấn Đình, nàng biết rõ hắn không phải là kiểu người quá đặt nặng các nghi thức xã giao. Lúc không biết thân phận của hắn, lần đầu gặp hắn là vì vô tình thấy hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, chứ nàng không hề biết rằng hắn xuất thân từ hoàng tộc. Chẳng phải ai cũng nói là Lục Huấn Đình không hề đem đến cho người khác cảm giác tự cao tự đại, mà hắn vô cùng dịu dàng hiền hòa, đối đãi nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, bản tính không câu nệ tiểu tiết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta còn nói là, chắc chắn là ở chung với kiểu người như hắn sẽ rất dễ chịu. Nhưng bấy giờ, Khúc Ngưng Hề lại cảm thấy hơi khó chịu. Sau hôm đó là rất nhiều ngày liền Khúc Ngưng Hề không chạm mặt Lục Huấn Đình nữa. Đừng nói là chỉ có Tuế An âm thầm phê bình hắn, mà đến cả Lục Quỳnh Quân cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, khó hiểu. Chẳng phải thời điểm này hai đứa nó nên dần dính nhau như Sam sao? Sao lâu rồi chẳng gặp nhau thế này? Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà thầm cảm thán rằng, có lẽ nàng đã gặp phải người bạc tình thích trêu chọc nữ tử. Bỗng nhiên rơi vào tình cảnh này, nàng cũng không biết là ai đang lạnh nhạt ai nữa. Tuy rằng nàng và Lục Huấn Đình chưa đến mức lưỡng tình tương duyệt, cũng chưa đến cả giai đoạn thổ lộ tình cảm. Nhưng đến khi nàng tham dự yến hội, nàng vô cùng khó tin khi chứng kiến cái cảnh thái tử tránh né mình. Cuối cùng thì Khúc Ngưng Hề cũng không thể nào nhịn thêm được nữa, nàng nhấc váy lên, bắt đầu chạy từng bước nhỏ đuổi theo hắn. Xin điện hạ dừng bước, Lục Huấn Đình không hề quay đầu lại. Mà hắn dựa vào đôi chân dài, tập trung hết sức kéo xa khoảng cách với nàng. Cô không muốn dừng bước, không ngờ là hắn còn chẳng thèm che giấu ý nghĩ đó nữa. Khúc Ngưng Hề cũng chẳng phải là kiểu cô nương chỉ biết âm thầm buồn bã, là do hắn quá đáng. Nên nàng quyết phải hỏi cho ra lẽ, nàng nhíu mày, chạy nhanh hơn, dù đang thở hồng hộc nhưng vẫn đuổi theo hắn mãi, không chịu bỏ cuộc. Lục Huấn Đình không biết phải làm sao, đây là quý phủ của người khác, có rất nhiều người đến tham gia yến hội, nếu bị bắt gặp. Không biết là sẽ có những tin đồn gì lan truyền ra ngoài đây. Cuối cùng, hắn chỉ đành xoay người lại, giữ chặt lấy cổ tay Khúc Ngưng Hề, kéo nàng đến sâu trong hòn non bộ. Điện hạ chịu gặp ta rồi sao? Khúc Ngưng Hề thở gấp, thân hình của nàng rất nổi bật, dưới ánh sáng mờ ảo nấp mình trên hòn non bộ, dáng người nàng trông mới thật uyển chuyển, những đường cong tròn trịa càng thêm phần nổi bật, theo nhịp thở gấp gáp mà chúng khẽ nhấp nhô lên xuống. Lục Huấn Đình vừa liếc mắt nhìn nàng xong là rời mắt đi chỗ khác ngay, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, hắn hỏi nàng. Vãn Du có chuyện gì à? Ta phải hỏi điện hạ câu này mới đúng. Khúc Ngưng Hề mím chặt đôi môi mềm mại lại mà hỏi hắn rằng. Điện hạ đổi ý rồi sao? Ngày đại hôn đã tới gần, lòng nàng không sao có thể bình tĩnh được. Dù sao thì đây cũng là chuyện chung thân đại sự, có phải hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi nên muốn đổi ý rồi không? Thế nên bây giờ hắn mới trốn tránh nàng như thế này, phải chứ? Vì sao cô lại phải đổi ý? Lục Huấn Đình ngước mắt nhìn nàng, phủ nhận ngay tức thì. Tuyệt đối không có chuyện này. Khúc Ngưng Hề bán tín bán nghi, nàng vẫn nhìn hắn chằm chằm. Điện hạ không ghét ta thật sao? Hắn nghe vậy thì khẽ cười, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn nàng rồi nói. Cô đang chờ đến ngày đại hôn đó. Nàng nhíu mày, đúng là lòng dạ nam nhân như mò kim đáy bể mà. Nàng không hiểu ẩn ý trong lời hắn nói là gì. Lục Huấn Đình khom người, tiến sát lại gần nàng. Tò mò lắm à? Khúc Ngưng Hề mở to đôi mắt ra mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn của tiểu cô nương vô cùng bộc trực, từ ánh mắt ấy, hắn có thể hiểu được rằng nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương trên người đối phương. Và hình như là sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì thời gian nghỉ ngơi quá ít sao? Khúc Ngưng Hề phải nhìn kỹ lắm mới phát hiện ra rằng trên gương mặt hoàn mỹ như ngọc của Lục Huấn Đình có hai quầng thâm xanh xanh nhạt màu. Nàng còn đang muốn nhìn kỹ hơn thì hắn đã nhích ra sau một bước, lại giữ khoảng cách với nàng. Trước ngày đại hôn, cô sẽ không gặp nàng. Lục Huấn Đình nhẹ nhàng nói tiếp. Nếu Tiểu Vãn Du muốn biết nguyên nhân vì sao, thì sau khi kết thúc nghi thức đại hôn, nàng sẽ biết. Hà, nàng đã ngẩn người ra, hoàn toàn không hiểu gì cả. Lục Huấn Đình không giải thích gì cho nàng cả, mà hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, lại đi vào khu vực bày biện yến hội. Tuy Khúc Ngưng Hề không hỏi ra được đáp án, nhưng nàng đã biết rằng thái độ của hắn với hôn sự này vẫn chẳng hề thay đổi. Nên nàng dứt khoát không nghĩ đến tâm tư của đối phương nữa, chỉ nghĩ và làm những gì thuộc về bổn phận của mình. Mà chắc chắn là nàng không thể nào biết được rằng kể từ sau khi hồi kinh, tối nào Lục Huấn Đình cũng nằm mơ thấy những cảnh tượng kiều diễm cả. Lễ bộ bận rộn 3 tháng trời, nhưng các nghi thức trong ngày đại hôn lại diễn ra rất nhanh chóng. Vào đêm trước đại hôn, vì những cảnh tượng kiều diễm kia trong mơ đã quấy nhiễu tâm trí Lục Huấn Đình nhiều ngày, nên cuối cùng bây giờ hắn đã có đủ ký ức của kiếp trước. Hắn vượt qua hầu hết mọi chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, lại từng bước cưới Khúc Ngưng Hề vào Đông Cung. Mà tân nương lại chẳng hay biết gì, nàng hoàn toàn không phát hiện ra rằng ánh mắt tân lang nhìn mình đang dần thay đổi. Trong đêm động phòng hoa trúc, Lục Huấn Đình lại bày ra dáng vẻ cười híp mắt, kỹ thuật thành thạo, chỉ muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp trong tâm trí nàng, để nàng mãi nhớ kỹ ngày này. Hắn không vồ vập khí thế, không hề bộc lộ hát M muốn xâm lược, mà chậm rãi tiến hành từng bước một cùng Khúc Ngưng Hề. Ánh mắt của hắn chẳng tốt lành gì, vì sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt hung dữ như thế? Khúc Ngưng Hề lặng lẽ nhích vào bên trong giường và khẽ gọi. Điện hạ, bây giờ đã có thể nói rõ lòng mình cho đối phương biết chưa? Lục Huấn Đình đưa tay ta, chặn động tác của nàng lại, kéo nàng vào trong lòng mình. Cô có chút không vui, đọc phun tại chuân phao. Vì sườn Khúc Ngưng Hề nắm chặt tay căng thẳng, quả nhiên hắn không vui, hắn. Muốn đổi ý à? Đang nghĩ như thế thì bỗng, đôi môi lạnh lẽo của người này đã dán lên khóe miệng nàng, dịu dàng nói. Cô đã biết rất nhiều chuyện, thế mà Tiểu Vãn Du vẫn còn ngây thơ như thế này. người bên gối của hắn nên hắn hiểu rất rõ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là hắn đã nhìn thấu Khúc Ngưng Hề rồi. Bây giờ tiểu cô nương này còn chưa yêu hắn đâu, có rất nhiều thứ chẳng công bằng với hắn chút nào, chỉ có mỗi mình hắn đơn phương. Gặm nhấm, tình cảm của hai người họ, Lục Huấn Đình cảm thấy rất bất công, bèn há miệng cắn nàng. Khúc Ngưng Hề đau, nàng kêu lên một tiếng, chỉ muốn đẩy hắn ra thôi. Nhưng mà, cái cằm nhỏ nhắn của nàng đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, Lục Huấn Đình ôm chặt cả người nàng vào trong lòng mình, nàng làm gì còn đường lùi nữa. Hắn không hề khách sáo với nàng chút nào, đầu lưỡi ấm nóng cậy mở hàm răng. Quen cửa quen nẻo, thăm dò rồi tiến vào, ngang ngược như thể đây chính là nhà của mình vậy. Đời này, Khúc Ngưng Hề nào có biết đến những kiến thức này trước lúc lâm trận, nên cả người nàng cứng đơ như tượng, để mặc cho hắn ăn hát, pê mình, còn hơi thở thì cứ rối loạn không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôn người đến khi ánh mắt nàng mơ màng, sương mù bủa vây, Lục Huấn Đình mới chịu buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn này. Rồi lại lưu luyến mổ xuống khắp mọi nơi, từ trên xuống dưới đều chỉ toàn là những vết tích do hắn để lại. Khi hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ, thì những cảnh tượng trong giấc mơ về kiếp trước đã tra tấn hắn trong một khoảng thời gian dài. Lục Huấn Đình ngước mắt, đầu lưỡi vẫn cứ lưu luyến nơi nào đó. Dù sao thì cô cũng phải chiếm được chút lợi. Khúc Ngưng Hề không nghe thấy gì, nàng chỉ là tờ giấy trắng tinh thuần khiết. Hắn chỉ tùy ý làm một động tác như thế thôi mà nàng đã chẳng thể chống đỡ được rồi. Tay chân nàng luống cuống, theo bản năng, nàng muốn che ngực của mình lại. Nhưng bỗng nhiên, có một tấm lụa tơ tằm thêu hoa lại xuất hiện trước mắt nàng. Lục Huấn Đình cười nói với nàng rằng, cô chỉ muốn tốt cho nàng thôi, chỉ đành che mắt Thái tử Phi lại một lát thôi. Suýt chút nữa thì hắn đã quên rằng, kiếp trước, khi nàng lần đầu nhìn thấy cự thú của hắn, nàng đã hoảng đến mức ngất xỉu. Về sau, dù đã làm rất nhiều lần với nhau, nhưng nàng vẫn chẳng chịu nhìn xuống nó một lần nào cả. Đừng, Khúc Ngưng Hề bối rối lắc đầu. Ta sợ, chẳng phải hắn đã trốn tránh nàng sao? Vì sao bây giờ lại hóa thành dáng vẻ muốn ăn thịt người như thế này vậy? Tình huống hiện giờ để đủ để khiến nàng khó thích ứng rồi. Vậy mà hắn còn muốn che mắt nàng lại ư? Khúc Ngưng Hề khẽ run lên, hắn muốn làm gì? Lục Huấn Đình thấy nàng như thế thì hơi mềm lòng, chỉ đành ôm tiểu cô nương vào lòng mà bắt đầu dỗ dành. Không sao đâu, lần này cô tin rằng cô sẽ có thể khiến nàng yêu việc này ngay từ lần đầu tiên. Chắc chắn là nàng sẽ không còn sợ hãi, cũng sẽ không bận tâm đến nó. Nàng chỉ cần cẩn thận cảm nhận mọi thứ mà cô mang đến cho nàng là được rồi. Cái gì? Khúc Ngưng Hề muốn khóc lắm rồi. Nàng nghi ngờ là nàng đã bị Thái tử đánh lừa rồi. Lẽ nào vị Thái tử điện hạ phong quang tế nguyệt mà người ta hay nói? Không hề, quân tử, như lời đồn, lúc hắn xoa xoa bầu tuyết trắng của nàng, nàng chẳng hiểu sao động tác của hắn lại quen thuộc đến thế. Miệng hắn thì nóng bỏng, nàng không tìm được điểm tựa, ngay cả, dáng vẻ này của hắn kỳ lạ quá, chẳng lẽ nàng đã gả cho một vị phu quân dở hơi, không bình thường rồi sao? Hơn nữa, nên cũng không biết hãng lấy đâu ra tự tin và dám khẳng định rằng, chắc chắn là nàng sẽ yêu cái việc mang đến cho nàng cảm giác như bị đóng cọc. Ngay từ lần đầu tiên, Khúc Ngưng Hề không thể nhịn được nữa, đề nghị nghèo, những giọt nước mắt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống. Người này vẫn còn đang dỗ dành nàng, còn thể là sau này sẽ không đau như thế nữa. Khúc Ngưng Hề chẳng thèm tin, nàng đã khóc đến mức chóp mũi đỏ rực. Ngài còn che mắt của ta. Chắc chắn là Thái tử Điện Hạ không được bình thường, nàng chắc chắn đấy. Có khi nào hắn là một tên BNTH, thâm tàng bất lộ, không, Lục Huấn Đình nheo ấn đường, hắn cũng không biết mình đã làm sai gì. Rõ ràng là hắn đã có trí nhớ của kiếp trước, đêm động phòng hoa trúc lần này hắn còn chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nhưng tại sao thê tử của hắn vẫn sinh ra tâm lý kháng cự như thế này vậy chứ? Rốt cuộc là đã sai ở bước nào rồi? Cách chương.